Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 35, trước tiên khảo hạch thỉnh cầu tin. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Saido cùng Ian phát sinh xung đột khi huấn luyện mọi người liền phát hiện, chỉ là ở tới rồi phía sau hành đã động thủ, nhìn ngã xuống đất mà Ian, anh lo lắng nói, Saido. Ngươi quá xúc động, tuy rằng lý luận thượng đánh bại lão sư không cần gánh vác trách nhiệm. Nhưng là đây là thành lập ở xin dưới tình huống. Ở xin trước liền tính đánh bại lão sư cũng coi như là trái với điều lệ. Sẽ đã chịu trừng phạt. Ai kêu hắn ý định tìm phiền toái. Trừng phạt liền trừng phạt bái. Saido cũng không để ý trừng phạt. Trong trường học trừng phạt nghiêm trọng nhất mà không gì hơn khai trừ mà thôi. Đối hắn lại không có gì ảnh hưởng. Bin Tắc nói, giống nhau không có gì sự. Hải quân trường học chính là như thế. Đối với có tiềm lực học sinh, bọn họ sẽ không để ý này đó hành vi. Nhiều nhất chỉ là tượng trưng tính mà trừng phạt. Hơn nữa gặp trung tướng mặt mũi, nhiều ít cũng không có gì sự. Anh nghe vậy gật gật đầu, nhưng này khả năng sẽ cho ngươi mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng. Anh sắc mặt gian mang theo lo, lắng, nàng lo lắng cũng không đạo lý, mặc kệ nói như thế nào, Saido ở không có được đến trường học cho phép dưới tình huống đánh cho bị thương lão sư. Tượng trưng tính mà trừng phạt vẫn là không tránh được, hơn nữa nói như thế nào, bị thương chính mình lão sư ở kỷ luật nghiêm minh hải quân đều là ly kinh phản đạo mà hành vi. Không có việc gì. Mặt trái ảnh hưởng thứ này thật sự hữu dụng sao? Bất quá là khoác ở trên người danh dự áo ngoài thôi. Cường giả chân chính cũng sẽ không để ý này đó. Gặp còn không phải là làm theo ý mình đại biểu chi nhất sao? Một khác ngung hải quân bản bộ pháo đài nguyên soái phòng nội. Cecilian gõ gõ môn, rồi sau đó dẫn theo văn kiện đi vào. Nhìn ở trên bàn đang ở phê duyệt văn kiện mà Sengoku nguyên soái. Cecilian nội tâm dâng lên một cổ kính ý, cung kính mà được rồi cái tiêu chuẩn mà cúi chào. Sengoku nguyên soái, đây là gần mấy tháng qua, về Green Life phần sau đoạn, hải quân thương vong và các biển rộng tặc động thái. Ân, chấm ngoặc kép, Sengoku nhẹ giọng đáp, tiếp nhận văn kiện liền nhìn lên, chỉ là càng xem mày liền càng chặt hiểu ra. Trong tay này phân uyển chuyển nhẹ nhàng mà văn kiện có vẻ dị thường trầm trọng. Sengoku nhắm mắt đem văn kiện yên lặng mà đặt lên bàn. Nói, Green Life phần sau đoạn tứ đại thế lực, tuy rằng ngẫu nhiên có lẫn nhau tranh đoạt, nhưng là cơ bản ổn định xuống dưới. Này đối với hải quân tới nói cũng không phải là tin tức tốt à. Hải quân cần thiết có điều chuẩn bị mới được. Cecilian thiếu tướng ta yêu cầu ngươi càng tiến thêm một bước điều tra ra kỹ càng tỉ mỉ mà tư liệu. Hội báo đến nơi đây là ngoặc kép, đồng thời an bài một chút nhân viên hậu cần. Cấp chiến vong hải quân chiến sĩ người nhà phát một bút trợ cấp phí. Phát trợ cấp phí, không phải đã phát qua sao? Lại phát thêm vào mà một đám đi. Tuy rằng ta biết như vậy cũng không thể làm cho bọn họ người nhà trở về. Nhưng đây là ta có khả năng làm được. Đối này người nhà tốt nhất đáp lại. Đến nỗi mặt trên ta sẽ tiến hành câu thông. Ngươi đi trước xử lý thủ tục đi. Là, Cecilian tự đáy lòng mà kính trọng nói. Cũng nguyên nhân chính là vì ở như vậy mà nguyên soái dẫn dắt hà. Bọn họ mới nguyện ý đi bảo hộ chính nghĩa. Hào. Ngươi đi vội đi, Sengoku vẫy vẫy tay ý bảo Cecilian lui ra. Cecilian do dự sẽ, móc ra phong thư nói. Sengoku nguyên soái, nơi này có phong cho ngài tin. Hy vọng ngài có thể xem một chút. Tin, Sengoku nghi vấn nói, nhưng xuất phát từ đối bộ hạ tín nhiệm. Vẫn là duỗi tay tiếp nhận phong thư. Đợi lát nữa giải quyết hoàn công làm. Ta sẽ xem. Người trước tiên lui đi xuống vội đi. Nghe vậy, Cecilian cũng không nhiều lời. Liền đi ra phòng, Sengoku đem tin đặt ở một bên. Bắt đầu phê duyệt khởi văn kiện tới. T. Từ Grand Life phần sau đoạn, Tề Tựu khởi tứ đại thế lực, hiện nay bị hải tặc ẩn xưng là tứ hoàng gia hỏa. Hắn cũng vì thế mà cảm thấy nôn nóng, đặc biệt hải quân ở này nội thế lực, liên tiếp lọt vào tập kích. Hải quân thương vong tình huống cũng thập phần thảm trọng, ở đối mặt tử vong chiến sĩ người nhà khi hắn vô pháp cấp thứ nhất cái công đạo. May mắn hải quân chung còn có tam đại đem cùng gáp tiến hành kiềm chế, còn có thể tạm thời cùng hải tặc duy trì một cái cân bằng. Chỉ là cái này biển rộng tặc thời đại, không ngừng dũng mãnh vào mà hải tặc hiện tượng, khiến cho cái này cân bằng mà đánh vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Ai, chấm ngoặc kép, Sengoku nặng nề mà thở dài, tiếp tục bắt đầu rồi văn kiện phê duyệt cùng xử lý. Bận việc một ngày, Sengoku từ ngồi một ngày vị trí thượng đứng lên, hơi hơi giãn ra hạ gân cốt, chẳng sợ thân thể hắn ngạnh lãng, vất vả cần cù một ngày cũng khó tránh khỏi có chút eo cốt đau nhức. Có chút tưởng niệm lúc trước ở trên biển mà chiến đấu a. Sengoku phát ra cảm thán thanh, nhưng sự vụ mà bận rộn làm hắn không nhàn tới. Là một cái nguyên soái cũng không thể hướng trước kia như vậy đi đuổi theo hải tặc. Thật hâm mộ gáp tên hỗn đản kia ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, cúi đầu nói khi, khóe mắt liếc tới rồi đặt ở một bên lá thư kia. Mới nhớ tới Sicilian thỉnh cầu, đến tột cùng là cái gì tin đâu. Sengoku nói, biết rõ Sicilian tính cách luôn luôn cứng nhắc, sẽ không bởi vì việc tư mà quấy nhiễu đến công sự. Nhưng hôm nay lại tự mình đưa cho hắn này phong thư, làm hắn sinh ra tò mò, vì thế liền mở ra phong thư đem tin lấy ra tới. Liếc mắt một cái nhìn lại, tự tuy không xinh đẹp nhưng thắng ở sạch sẽ, ít nhất cho người ta một loại nghiêm túc thái độ. Đi xuống đọc đi, chỉ thấy này thượng viết, kính yêu Sengoku nguyên soái. Ta là hải quân thượng úy Anvis, là một người quang vinh hải quân chiến sĩ, cũng là ngài một người người ngưỡng mộ. Tại đây ta hướng ngài đưa ra một cái thỉnh cầu. Ở ta lớp có cực kỳ ưu tú thành viên, bọn họ tuy rằng còn chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng có được năng lực lại không thua với ta. Ta biết rõ tự mình năng lực không đủ, cũng không muốn đem này trưởng thành thời khắc mấu chốt lãng phí ở tay của ta thượng. Đối này hướng ngài đưa ra, trước tiên khảo hạch thỉnh cầu, làm cho bọn họ có thể tham gia Zephyr đại tướng khảo hạch. Hy vọng ngài cho phép, cũng chỉ có Zephyr đại tướng nhân vật như vậy mới có thể đủ bồi dưỡng người như vậy mới. Đến nỗi khảo hạch thông qua cùng không từ Zephyr đại tướng quyết định. Đây là làm một người lão sư, thân là một người hải quân chiến sĩ, hướng ngài đưa ra thỉnh cầu, hết thảy vì chính nghĩa. Đọc xong tin, Sengoku yên lặng mà buông xuống tin, ngẩng đầu nhìn hướng về phía quải đứng ở trên tường năm cái chữ to, tuyệt đối chính nghĩa. Không khỏi suy nghĩ nói, chính nghĩa sao? Mắt thấy hải quân vẫn cứ tồn tại loại người này, trong lòng không khỏi có cổ cảm xúc. Từ khi nào, hắn cũng vì chính nghĩa hai chữ trả giá thanh xuân, chỉ là vì bảo hộ nó mà thôi. Chính như Anvis theo như lời, hết thảy vì chính nghĩa, cũng nguyên nhân chính là vì là chính nghĩa, mới đáng giá bảo hộ. Nhớ tới ở hải quân chính nghĩa dưới sự bảo vệ nhân dân khuôn mặt tươi cười, Sengoku liền cảm thấy thanh xuân trả giá là đáng giá, không oán không hối hận. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá phong thư, hơi hơi nói, Zephyr đại tướng a, không nghĩ tới Zephyr kia hỗn tiểu tử, về hưu đều có người niệm cái này danh hào, thật tốt a, ta về sau về hưu cũng dứt khoát học hắn như vậy đi dạy học sinh đi. Đem tin trịnh trọng mà thu hồi, bảo tồn lên, rồi sau đó làm ra hành động, cương nghị biểu tình đã là có quyết định. Cầm lấy bên cạnh bàn mà đen đen Musi, Huy, Zephyr, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.